Chương 378, không lưu tình. Thấy Trầm Tường trong ánh mắt tránh qua một vệt tàn nhẫn sắc, Yến Yên Nhiên giống như ăn con ruồi như thế, nàng dương dương tự đắc sức mê hoặc dĩ nhiên đối với Trầm Tường không có một chút nào tác dụng, nàng cảm giác mình lúc này giống như là một cái thằng hề, điều này làm cho nàng đột nhiên có một loại mạc danh xấu hổ. Hoa Hương Nguyệt trước đây Trầm Tường thất bại thời điểm, cũng cùng nàng có như thế tâm tình, Yến Yên Nhiên phản ứng cùng Hoa Hương Nguyệt như thế, đều là lập tức mặc quần áo tử tế, đem chính mình cái kia mỹ lệ ngọc thể che lấp đến chặt chẽ. Mới vừa rồi còn đầy mặt phủ cười quyến rũ dung Yến Yên Nhiên, trong nháy mắt liền thay đổi mặt, thần tình hết sức nghiêm túc, nàng vốn cho là dùng thân thể của mình mê hoặc Trầm Tường, tại luận võ thời điểm có thể làm cho Trầm Tường thư giãn hạ xuống, nhưng không nghĩ tới cái kế hoạch này nhưng rơi vào khoảng không. Nàng biết Trầm Tường thực lực rất mạnh, vừa nãy nàng cũng trốn ở một bên nhìn kỹ, tuy nói nàng là chân võ cảnh lục đoạn, nhưng trong lòng không hề có nắm chắc, bởi vì Trầm Tường chân khí so với nàng chất phát cường đại, điều này làm cho nàng lý giải không thể. Hoa Hương Nguyệt thấy Yến Yên Nhiên ăn quả đắng, trong lòng âm thầm trộm vui sướng, Trầm Tường liền Liễu Mộng Nhi loại nữ nhân này phương tâm đều có thể bắt lại, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị Yến Yên Nhiên loại nữ nhân này cho mê hoặc. Trầm Tường trước đó tuy rằng chưa từng thấy qua Yến Yên Nhiên, nhưng vẫn là đối với này thú vũ môn đệ nhất mỹ nhân có chút hiểu rõ, hắn cùng Vân Tiểu Đao, Chu Vinh bọn họ tại cùng uống rượu thời điểm, liền từng nghe bọn họ nhắc qua, Yến Yên Nhiên là một vị rất linh mẫn võ giả, sử dụng võ công tự như miêu như thế, tốc độ thật nhanh. Thú vũ môn trưởng lão thấy Yến Yên Nhiên mặc quần áo vào, liền rõ ràng chiêu này đối với Trầm Tường không hề có tác dụng. Nếu như Yến Yên Nhiên thua trận, bọn họ thú vũ môn phải cho Trầm Tường 200 triệu tinh thạch. Nghĩ đến điểm này, hắn liền âm thầm khó chịu, hắn có chút hối hận cùng cái kia Tiếu Tử Lương hợp tác. Ngạo Kiếm Tông cùng chân vũ môn trưởng giáo cũng là như thế, bọn họ vốn tưởng rằng tại Trầm Tường dự thi xong xuôi, nguyên khí tổn thương nặng nề thời điểm tìm đến Trầm Tường phiền phức, cũng không định đến Trầm Tường tốc độ khôi phục so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh rất nhiều lần, thực lực càng làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Những này trưởng giáo bá chủ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Trầm Tường loại này thiên tài, chân võ cảnh ngũ đoạn thực lực, nhưng có thể đối đầu chân võ cảnh 6-7 đoạn, bọn họ đương nhiên biết Trầm Tường là tu luyện lợi hại võ công. Bắt đầu, Tiếu Tử Lương hô, trong thanh âm tràn đầy âm trầm, nếu như bốn người bọn họ môn phái xa luân chiến Trầm Tường, cũng không thể đem Trầm Tường đánh bại, mặt của bọn họ cũng coi như là mất hết, sau đó càng thêm không có mặt lại đi tìm Trầm Tường phiền phức. Tiếu Tử Lương một gọi bắt đầu, Yến Yên Nhiên liền đột nhiên về phía sau nhảy đánh ra, Trầm Tường cũng vừa mới đánh ra một quyền, hắn không nghĩ tới Yến Yên lòng cảnh giác cao như vậy, để một quyền kia của hắn rơi vào khoảng không. Trầm Tường một quyền thất bại sau khi, vừa định đuổi đi lên kế tục xuất kích, nhưng Yến Yên Nhiên cũng đã không thấy. Mặt sau sao? Trầm Tường hơi nhướng mày, bỗng nhiên xoay người, quyền như điên lôi bình thường liên tục oanh đánh mà ra, trong chớp mắt chính là mấy chục quyền trọng quyền, nhưng hắn nhưng vẫn là đánh hụt. Yến Yên Nhiên tốc độ nhanh đến để trong lòng hắn âm thầm kinh thán. Nếu như Trầm Tường không phải tu luyện thần đạo, không phải nắm giữ không hề tầm thường thần thức, tại vừa nãy nhất định sẽ bị Yến Yên Nhiên bắn trúng. Lúc này hắn cũng cảm giác được phía sau có lực lượng ba động nhỏ yếu. Hắn muốn nắm giữ xoay người công kích thời gian, khả năng này chỉ có nửa cái chớp mắt thời gian. Nếu như sắp rồi một điểm, Yến Yên Nhiên sẽ phản ứng lại né tránh. Nếu như chậm, hắn cũng sẽ bị Yến Yên Nhiên bắn trúng. Lúc này Trầm Tường bất tri bất giác hay dùng lên luyện đan diễn luyện pháp, đến tính toán Yến Yên Nhiên công kích thời gian cùng mình đánh trả thời gian. Chính là hiện tại, Trầm Tường nắm giữ tốt thời gian sau khi, một cái nanh thân, một chưởng đánh đi ra ngoài, chỉ cảm thấy bàn tay đánh trúng một đoàn phi thường mềm mại đồ vật, hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Yến Yên Nhiên phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, phun ra một đạo mũi tên máu, nàng nổi giận không ngớt, nàng không nghĩ tới Trầm Tường ra tay ác như vậy, dĩ nhiên dùng tới kinh khủng kia rung trời chưởng, hơn nữa còn là đánh vào nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trên lồng ngực. Trầm Tường âm thầm than thở vừa nãy loại mỹ hảo kia cảm giác, bên cạnh hắn tuy rằng có không ít mỹ nữ phô nhiêu, nhưng hắn vẫn không có sợ qua loại này đồ tốt, ở phương diện này hắn vẫn là một cái chim non. Để Yến Yên Nhiên tức giận chính là, Trầm Tường không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, đem nàng đánh bay sau khi, lại là một cái lắc mình, đuổi sát nàng qua, hơn nữa còn một mặt hung ác, nàng biết Trầm Tường nhất định phải hạ nặng tay, nàng vừa muốn tránh, nhưng thấy đầu đầy chưởng ảnh phủ xuống, loại áp lực kia làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. A, Yến Yên Nhiên cái kia mềm mại thân thể tại Trầm Tường cái kia sóng biển bình thường rung trời trong lòng bàn tay nhàn phải là như vậy nhu nhược, liền dường như tiểu chu sóc nảy tại cuồng phong sóng lớn nộ trong biển, chịu đủ tàn phá. Chuyện này, này tiểu bại hoại vẫn có phải là nam nhân hay không? Ra tay cũng quá nặng đi. Hoa Hương Nguyệt khẽ cắn môi anh đào, dù sao nàng là nữ nhân, lúc này có chút đồng tình Yến Yên Nhiên. Ai, này tiểu bại hoại không đúng nữ nhân mấy chuyện xấu thời điểm, nữ nhân kia liền muốn xui xẻo rồi. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng thở dài, dưới trường có người nhìn không được, dồn dập mắng Trầm Tường, Mặc dù trước đó bọn họ đối với Trầm Tường rất sùng bái, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng dùng hung tàn như vậy thủ đoạn tàn phá trong lòng bọn hắn nữ thần. Loại lực lượng này, khó mà tin nổi. Tiếu Tử Lương trong mắt lập loè tinh quang, hắn thật giống như nhìn thấu một điểm cái gì đến, bởi vì loại lực lượng này để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Liên tục không ngừng rung trời chưởng, tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Yến Yên Nhiên nếu không có phòng bị, nàng không nghĩ tới sẽ có người có thể liên tục không ngừng loại bá đạo này võ công. Phải biết trung trời chưởng là tối tiêu hao chân khí, đánh ra một chưởng liền 10 phần hiếm thấy, nhưng Trầm Tường nhưng là mấy trăm chưởng đều có thể sắc mặt bất biến. Điều này nói rõ Trầm Tường chân khí trong cơ thể phi thường chất phát. Trầm Tường, Yến Yên Nhiên đột nhiên khẽ kêu một tiếng, nhãn lực hảo người có thể thấy Yến Yên Nhiên tại vừa nãy đối với Trầm Tường đánh ra hai chưởng, đều là đánh vào Trầm Tường lòng bàn tay mặt trên. Trầm Tường tại vừa nãy cái kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình song chưởng mới vừa rồi bị năm cái lợi vật chọc thủng. Hắn không biết đó là cái gì, bất quá này vẫn như cũ không ngăn cản được hắn nhanh chưởng. Hắn sở dĩ đối với Yến Yên Nhiên liên tục không ngừng sử dụng hung tàn như vậy chưởng pháp, là bởi vì hắn không cảm giác được Yến Yên Nhiên khí tức có suy nhược dấu hiệu. Điều này nói rõ Yến Yên Nhiên thoạt nhìn là chịu đủ tàn phá, nhưng nàng cũng không có bị nhiều nghiêm trọng thương. Cô gái này thân thể con người rất dẻo dai, có rất lớn co giãn, nàng chân khí trong cơ thể cũng là như thế, cho nên người rung trời chưởng đánh ở trên người nàng sau khi chỉ ít bị thân thể của nàng cùng chân khí suy yếu đi tám thành lực lượng. Long Tuyết Di nói rằng, nàng cảm ứng năng lực khá là cường hãn, có thể trực tiếp nhìn thấu Yến Yên Nhiên bên trong. Cho nên Trầm Tường mặc kệ Yến Yên Nhiên phát sinh cỡ nào thê thảm kêu to, hắn đều sẽ không ngừng tay, hơn nữa chỉ có thể càng thêm tàn bạo dùng trung trời chưởng tàn phá Yến Yên Nhiên. Cho dù có bốn tên niết bàn cảnh võ giả liên thủ bố trí kết giới, nhưng Trầm Tường liên tục không ngừng rung trời chưởng vẫn như cũ có thể chấn động đến mức đại địa liên tiếp rung rẩy, chấn động đến mức rất nhiều người lòng bàn chân đều tê dại. Loại lực lượng này khủng bố có thể tưởng tượng được ra, huống chi Yến Yên Nhiên là trực tiếp bị Trầm Tường bắn trúng,